Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, nói có vẻ tự đắc. Tại hoàng đế bên mình, Tiểu Vân Húc đang giúp đỡ chế tác cỏ nến. Nến là dẫn đạo thần linh cùng chúng sinh quy vị đồ vật. Cái này thời đại nến chính là đem bách thảo buộc thành một thanh. Sau đó thiêu hủy, bọn nhỏ đều chút chít. Những hài tử này đều là đi theo Vân Húc đến. Mà luyện khí sĩ cho rằng, tất yếu để cho tế tự trang nghiêm tính theo bé con thời đại liền nắm lên đến. Mà lại loại này nghiêm túc đại tế tự, phương Nam cũng đã rất dài thời gian không có cử hành. Trước kia thần thánh thu tế, tại Xích Phương Thị đến sau đó liền biến thành thu hoạch vụ thu liên hoan tiệc tối. Trước kia thần thánh đại xuân tế, hiện tại biến thành chợ bán thức ăn mua bán hạt giống ồn ào hoạt động. Trước kia chỉ có đại tế sư mới đứng tại trên đài cao, lớn tiếng hát tụng thần nông thị, phong niên ca, hành vi. Hiện tại biến thành chợ bán thức ăn bên trong, những cái kia mua hạt giống nhân, yêu cầu người bán đọc thuộc lòng bài văn. Có hạt giống đều hắn A mẫu bán A, không bán giữ lại làm di sản A. Đây đại khái là hàng năm xuân tế hoạt động lúc, hiện tại người phương Nam thường dùng nhất đến mắng người nói. Một đám luyện khí sĩ cùng thành phòng lũ nhân viên công tác tiến hành giao tiếp. Sùng bá bọn họ chạy tới. Chỉ vào mảnh này đã hoàn thành chủ yếu dòng nước. Đối bọn hắn rất vui vẻ giảng đạo. Chủ yếu dòng nước, chúng ta đã làm xong. Ngày mai thử vận hành. Theo bắt đầu đến kết thúc, phải tiếp tục một tháng thời gian. Sau một tháng, tiến hành lùi nước. Tại lùi nước kết thúc về sau, tiến hành kiểm tra. Nếu như không có vấn đề gì, chúng ta có thể kiêu ngạo tuyên bố, phương Nam sẽ không sợ sắp đến đại hồng thủy. Cái này một mảnh liên miên lên cự hồng thủy đập, bảy, sẽ thành hồng châu cự bích. Đây là một cái kích động nhân tâm thời khắc. Sùng bá càng là biểu thị, cái này kỳ quan hoàn thành ý nghĩa là trọng đại. Mặc dù hoàn toàn hoàn thành, thiết kế bên trên cần phải tiến hành 27 năm công tác. Thực tế công tác thời gian khả năng càng lâu, nhưng đầu tiên, tất cả tham dự thành phòng lũ xây dựng nhân viên công tác. Về sau đều là thiên hạ cao cấp nhất trị thủy cùng công thợ thủ công mới. Bọn hắn có khả năng truyền xuống tiếp tri thức cùng kỹ thuật. Là quá khứ hơn ngàn năm đến nay đều chưa từng xuất hiện đồ vật. Mà như thế nhiều đời quản lý đi xuống, có lẽ không cần 100 năm, người trong thiên hạ liền sẽ không lại e ngại hồng thủy đến. Cái này thời đại đất đai còn thật rộng lớn, nhân khẩu kỳ thực 10 phần thưa thớt, đại trạch lại khắp nơi đều có thể làm phân lũ khu vực, dẫn lưu khu vực đất đai thật sự là rất nhiều. Dù là những cái kia đất đai ở đời sau đều là chân quý nơi ở cùng với đồng ruộng, nhưng tại cái này thời đại, đại bộ phận cũng còn duy trì nguyên thủy sinh thái. Sức người có thể đụng địa phương, vẫn như cũ không nhiều. Nếu như thành công, sẽ là một cái lịch sử tính thời khắc. Chúng ta sáng tạo ra tương lai. Sùng bá mặc dù là nói như vậy, cho dù hắn biết rõ, đại phòng hồng thành theo thiết kế đến cấu trúc đến đo lường đến vật liệu. Thậm chí cả rất nhiều hắn cũng không quá rõ ràng cơ học nguyên lý. Cùng chính hắn cái kia giá rẻ chướng nước trường thành hoàn toàn không giống. Nhưng hắn trong lòng còn là sợ hãi thất bại. Dù sao mình đại đê sụp đổ, kia là hắn cả một đời vung đi không được âm ảnh. Đến rồi ngày thứ hai, tế tự bắt đầu tiến hành. Hoàng đế nghiệp vụ độ thuần thục, để cho nguyên bản định xem hoàng đế bị trò mèo đại tế sư trợn mắt hốc mồm. Bên cạnh lập tức có người tiến hành thiện ý giải thích. Chỗ này Vân Trung Tử, tại luyện khí trường sinh trước đó, chính là một vị đại bộ lạc tế thiên người phụ trách. Nghiêm túc tế tự quá trình không cho phép. Nói chuyện, Tiểu Vân Húc trong đám người chạm toàn thân khó chịu. Hắn cảm thấy mình cũng không phải là không tôn kính tiên tổ. Chỉ là tiên tổ chẳng lẽ liền thích xem mọi người ở chỗ này ngốc ngốc đứng đấy sao? Vì vậy Tiểu Vân Húc vụng trộm chuồn đi. Lại tại trên đường bị một người bắt lấy. Tiểu Vân Húc lập tức rất sợ hãi. Sợ người kia nói cho lão sư Vân Trung Tử. Thế nhưng cái kia dâu quay nón thúc thúc lại biểu thị, chính mình sẽ không nói cho lão sư hắn. Tiểu bằng hữu, thúc thúc là theo trấn trạch đến. Nghe nói nơi này có rất nhiều trấn trạch nhân a. Thúc thúc vừa tới, có một ít vấn đề không rõ. Người có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc? Chấm ngoặc kép, Vân Húc híp mắt lại. Cái này thúc thúc nói chuyện cũng không giống như người tốt đâu. Thúc thúc ngươi tên là gì a? Ta gọi Vân Húc. Vân Húc lộ ra người vật vô hại nụ cười, nhưng có thể ái ái. Hoan Đầu ha ha cười cười, mở miệng nói, ngoặc kép, Hoan Đầu, đi, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Cái này bên trong đang tế tự, thúc thúc cũng không dám quấy rầy. Hoan Đầu bây giờ trả lại trên mặt bôi lên loạn thất bát tao màu sắc, lấy mái tóc xõa xuống đóng vai Việt nhân. Điều này càng làm cho nhân nhận không ra. Nhưng mà Hoan Đầu cử động, lại thế nào khả năng giấu giếm được hoàng đế đâu. Mặc dù hoàng đế cũng không nhận ra hắn. Mở mương, làm đại phòng Hồng Thành đập nước mở ra lúc, lượng lớn giang thủy theo phía trước sườn núi đê theo tuôn đi qua. Cái này vĩ đại kỳ quan, bắt đầu nó mệnh trung chú định vĩ đại công tác. Đứng tại đạo thứ nhất ngăn đập nước phụ cận bến đỏ mới, có thể thấy rõ liên tục không ngừng rót vào đi vào Hồng Thủy. Bên cạnh diêu đê đưa đến phân cách dòng nước tác dụng. Làm thủy thế cao hơn diêu đê lúc, liền sẽ dư thừa Hồng Thủy liền sẽ tiến nhập phân lũ khu vực. Giang thủy phun trào, mạch nước bên trong, có cá nhỏ thành đàn xếp hàng xuất hiện. Giang thần kỳ tương theo đại giang bên trong hiển hóa ra ngoài. Tò mò nhìn xem cái kia vào hồng khẩu. Theo sau, nàng đi vào theo. Kỳ tương là đại giang thần linh. Thế nhưng cũng không có chân chính đặt chân qua phương nam đất đai. Nàng mỗi lần đều nhìn xa xa cái kia mảnh đập nước bầy. Nhìn xem tòa thành lớn này, nàng rất nhiều lúc đều tại huyễn tưởng qua. Tòa thành trì này đến cùng đến cỡ nào vĩ đại đâu. Nàng theo dòng nước tiến đến, thấy được phương xa đồng cỏ phì nhiêu. Thấy được cách đó không xa quần cư công trường gạch mộc phòng. Thấy được có nhân dắt dê cùng heo đưa tới. Nàng còn ngửi thấy mùi thơm. Thật là thơm, thật là thơm mùi vị. Lò đất giữa đài bay lên khói lửa. Đem xe đẩy rời đi khắp nơi đều là. Sau đó kỳ tương lại hướng chỗ gần nhìn lại. Tế tự địa khu. Một đống thủ lĩnh cứ như vậy đứng tại bờ bên cạnh trừng mắt nàng. Nhất là hoàng đế. Nhìn thấy cái này cực kỳ quen thuộc nữ nhân. Càng là một mặt mộng bức. Kỳ tương cũng mộng một cái. Thế nhưng rất nhanh. Một loại biến mất thật lâu cảm giác quen thuộc. Để cho nàng cũng trừng to mắt. Người a phụ là trấn. Kỳ tương không giống hoàng đế nói xong đã trượt. Mà nàng thế nào cũng nghĩ không thông. Phương Nam là chuyện gì xảy ra? Cái kia là hoàng đế sao? Đúng không? Hắn không phải chết sao? Còn chôn ở cầu núi a. Các thủ lĩnh nhìn xem thần nữ chạy trốn. Hoàng đế cũng là kịp phản ứng. Lúc trước ném Huyền Châu cố sự nếu là nói ra ngoài, không phải liền bại lộ sao? Cho nên, Vân Trung Tử, ngươi vừa rồi nói trấn cái gì? Trấn Lôi Tước, nói có vẻ tự đắc. Nàng A Phụ nói có vẻ tự đắc. Không còn ta đồ vật, ta đem nàng A Phụ đánh cho một trận. Bất quá, ngay lúc này, đại giang bờ bên kia, xuất hiện thê lương tiếng kèn. Đồng thời nương theo lấy như ẩn như hiện lang yên. Đại giang bờ bên kia, Vân Mông xuất lĩnh lính gác đoàn đã ở chỗ này ở 2 năm. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn phát hiện không thích hợp sự tình. Ở phương xa trạm canh gác nhân lo lắng tới trước báo cáo sau đó. Vân Mông sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Người nói, người thấy cái kia đồ đằng. Hình dạng thế nào? Thân nhiều lông, đầu đội lợn, thân dê mặt người, mắt tại dưới nách, răng hổ chảo người. Trạm canh gác nhân vội vàng nói. Không sai được, Tấn Vân Thị đến vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.